Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, đạo ở sau sơ võ. Địa bình chết rồi, ngoài bản nguyên cảnh, ba người không có đứng chung một chỗ, hiện hình tam giác đứng thẳng, trầm mặc, duy trì chốc lát, rất nhanh, địa hình mở miệng nói. Địa kỳ liền ở trong bản nguyên cảnh, người ta ba người liên thủ, đánh lén địa kỳ, đánh giết địa kỳ, tìm tới hai vị đế tôn, tìm một người liên thủ. Hắn nói đều chưa nói xong, địa phi bỗng nhiên bạo phát nói, còn phải tiếp tục giết. Địa phi mặt lộ sắc mặt giận dữ, phẫn nộ quát, đều chết rồi, địa kỳ lại chết, người ta thật có thể sống. Đế tôn có thể tin. Địa hình, người nghĩ chôn vùi cha con ta. Vẫn là nói, người có bảo mệnh nắm chặt. Thậm chí nghĩ làm người thắng cuối cùng. Địa phi âm thanh băng hàn nói. Sinh nhi trải qua không nhiều. Cân nhắc không chu đáo. Người cũng như vậy sao? Không nói người ta ba người có thể không đánh giết địa kỳ. Liền là giết. Đế tôn vì sao phải tiếp nhận chúng ta? Hai vị đế tôn liên thủ, người ta ba người, trong khoảnh khắc sẽ vẫn lạc, bên giường, mà để người khác ngủ say, người ta có gì tư cách cùng đế tôn bàn điều kiện? Hai vị đế tôn có lẽ tình nguyện cuối cùng phân cái thắng bại, cũng sẽ không cùng người ta liên thủ, mà là đánh giết chúng ta, người đầu độc sinh nhi, ra tay với địa bình, biết bao bất trí. Ngoặc kép, địa phi giận không nhịn nổi, giết điên cuồng rồi, hiện tại lại còn muốn giết địa kỳ. Địa hình tuyệt đối có lá bài tẩy, có thể có lá bài tẩy làm sao? Địa hình nghĩ tới quá đơn giản rồi, long không cùng rắn cư, hai vị đế tôn không biết tâm tư của bọn họ sao? Nhất định sẽ biết đến lúc đó. Hai vị đế tôn có lẽ sẽ trước tiên tiêu diệt bọn họ, lại đi phân cái thắng bại, bởi vì bọn họ mới là cùng loại người, mà chính mình mấy người chỉ là một bầy tạp ngư thôi. Địa hình khẽ cau mày, bình tĩnh nói, nhưng nếu là địa kỳ bất tử, người ta càng dễ dàng bị nhằm vào, bởi vì địa kỳ có uy hiếp đế cấp thực lực. Đánh giám, địa phi cả giận nói. Địa kỳ bất tử, chúng ta còn có cùng đế tôn đàm phán tiền vốn, còn có uy hiếp thực lực của bọn họ. Hai vị đế tôn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta. Bằng không chúng ta chủ công một người, tất có đế tôn bị thương. Bọn họ không sợ, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới. Hai vị đế tôn dám dễ dàng ra tay với chúng ta sao? Thứ hỗn trướng! Người tuổi thọ đã hết, bây giờ không chừa thủ đoạn nào, vậy cũng không cần kéo cha con ta xuống nước, còn dám ăn nói linh tinh, bản tọa trước hết giết ngươi, cũng muốn nhìn một chút, ngươi lá bài tẩy mạnh bao nhiêu, có thể không cùng đế tôn một trận chiến. Địa hình ánh mắt băng hàn, không có mở miệng, nhưng là nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình liếc mắt nhìn địa phi. Ánh mắt lấp lóe, một lát, chậm rãi nói, nếu phụ thân không đồng ý, vậy chuyện này coi như thôi. Chờ địa kỳ đại nhân trở về, chúng ta tìm cơ hội tiến nhập nội điện. Tiến nhập nội điện sau lại tính toán sau. Địa phi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhìn lại một chút địa bình nơi ngã xuống. Ánh mắt biến ảo một trận, không cự tuyệt nữa, địa hình nghe vậy. Có chút bất mãn, có thể suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục thuyết phục địa phi. Địa phi sợ rồi, chết người càng ngày càng nhiều, hắn cũng thỏ tử hồ bi rồi. Không đơn thuần là sợ, e sợ cùng Vân Sinh có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, địa hình dư quang nhìn lướt qua Vân Sinh, trong đó có chính mình không hiểu một vài chuyện sao? Hai cha con này trước cảm tình vô cùng tốt, bây giờ nhưng là có chút không giống bình thường. Địa hình đè xuống trong lòng sao động, không nói lời gì nữa. Ba người yên lặng quét tước chiến trường, đem tất cả dấu vết đều tiêu trừ hết, đứng ở ngoài bản nguyên cảnh, chờ đợi lên, đại khái quá rồi 10 phút không tới, một bóng người từ trong bản nguyên cảnh đi ra. Địa Kỳ sắc mặt bình tĩnh, vừa ra tới liền cảm ứng được ba người hơi thở, có chút cảnh giác, bất quá rất nhanh trên mặt tươi cười nói, các ngươi đều đến. Địa Phi ngữ khí trầm giọng nói, Địa Bình vẫn lạc rồi. Đạo huynh, bây giờ ngươi mạnh nhất là đi hay ở, toàn xem đạo huynh. Hai vị đế tôn đã chuẩn bị tiến nhập nội điện, kế tiếp nội điện không thể thiếu một phen chém giết tranh cướp. Địa Bình vẫn lạc rồi. Địa Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, lại chết rồi một cái. Hắn ở trong bản nguyên cảnh, vẫn đúng là không quá to lớn cảm ứng. Ai giết? Không biết. Địa Hình nói tiếp, chưa cho Địa Phi cơ hội mở miệng. Địa Kỳ hơi nhíu mày, cũng không lại hỏi, suy nghĩ một chút. Địa Kỳ chậm rãi nói, Địa Bình chết rồi, bây giờ trong Khôn Vương Điện chỉ có chúng ta 6 người. Nội điện mới là Khôn Vương Điện hạt nhân, Thiên Đế Kim Thân liền ở nội điện. Không những như vậy, giáo chủ ở nội điện bế quan nhiều năm như vậy, sẽ không hề chân bảo lưu lại. Địa Phi trầm giọng nói, đạo huynh còn muốn lại tranh? Tất tranh. Địa Kỳ hít sâu một hơi, ở quanh thân nhấc lên một trận loại nhỏ khí lưu vòng xoáy, có thể thấy được tâm tình chi phức tạp. Không tranh, hẳn phải chết. Đại thế sắp tới, người ta tuy là chân thần, có thể tiếp đó là hoàng đạo tranh, là tam giới nhất thống tranh, người yếu còn có sinh tồn cơ hội. Người ta những chân thần này tất là chư phương quan tâm chi tiêu điểm. Giờ khắc này không trở nên mạnh mẽ, đại loạn vừa đến, người ta có thể sống? Địa Kỳ nhìn về phía Địa Phi, sắc mặt thâm trầm nói, cái này cũng là chúng ta cơ hội duy nhất rồi. Trong tam giới, bảo địa không ít, có thể bảo địa cũng là hiểm địa. Chỉ có nơi đây, chúng ta hiểu rõ nhiều nhất, hơn nữa đã thâm nhập. Địa Phi, không còn đường quay đầu rồi. Thật không còn đường quay đầu rồi. Hôm nay tiến vào những người này, đều làm tốt dự định. Sau lần này, rời đi thần đình, bởi vì bọn họ đánh vỡ Khôn Vương Điện, đang cướp đoạt Khôn Vương bảo vật. Đây là muốn chết, sớm đang quyết định đánh vỡ Khôn Vương Điện một khắc đó. Kỳ thực mấy người đều làm tốt rời đi chuẩn bị. Tam giới rất lớn, luôn có bọn họ đất dung thân. Chính mình mạnh mẽ, đây mới là căn bản. Khôn Vương lại mạnh mẽ, cùng bọn họ có quan hệ gì? Khôn Vương mạnh mẽ, sẽ làm bọn họ thành hoàng sao? Địa Phi thấy hắn nói như vậy, một lát, mở miệng nói, kia nghe đạo huynh, vậy thì đi, đi nội điện. Địa Kỳ cũng không nói nhiều, càng không xách chính mình ở trong bản nguyên cảnh có thu hoạch hay không. Mọi người cũng không hỏi, đây là bí mật, mọi người đều có chừng mực. Một chuyến 4 người, đều rất trầm mặc, yên lặng hướng một điều cuối lối đi chạy đi. Phương Bình không biết nội điện làm sao vào, Địa Kỳ vẫn là biết một ít. Cuối lối đi, giờ khắc này, phần cuối trên vách tường, triển lộ ra một cánh cửa lớn dáng vẻ. Lôi Đình đến, Phong Vân cũng đến, hai người cách không đối lập, không một người nói chuyện. Quá rồi một trận, Lôi Đình trầm giọng nói, Địa Bình chết rồi, có đúng không? Không sai, ai giết? Phong Vân đạo nhân lạnh nhạt nói, không phải người ta, tự nhiên chỉ có thể là những người kia. Lôi Đình cau mày, tiếp bỗng nhiên hừ lạnh nói, xem ra có người ở trong bản nguyên cảnh thu được cơ duyên, cảm thấy không cần Địa Bình giúp đỡ rồi. Ngươi cảm thấy là ai? Địa Phi, Địa Hình, Địa Kỳ đều có khả năng. Phong Vân cười nhạt, nói thật giống là phí lời. Lôi Đình nhưng là chú ý tới, hắn không xách Vân Sinh. Lôi Đình trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, rất nhanh nói sang chuyện khác. Những người này có phải là ở trong bản nguyên cảnh được mới đại đạo? Khả năng không nhỏ. Phong Vân đạo nhân nói xong, cảm khái nói, bản nguyên cảnh là cơ duyên, cũng là nguy cơ, liền là được đại đạo, không phải là mình đạo, có thể đi bao xa. Năm đó bọn họ con đường chủ nhân đều chết rồi, huống hồ hiện tại những người này còn có, dù cho truyền thừa người khác đại đạo, nhất thời trong chốc lát, bọn họ nhục thân có thể chứa đựng đại đạo sao? Hơi bất cẩn một chút, chính là tự bảo mà chết. Bản nguyên cảnh, nhưng không phải là nơi tốt lành. Lôi đình cũng không tiếp lời, lại lần nữa nhìn về phía cửa nói, nội điện có thể tiến vào sao? Có thể. Phong Vân đạo nhân lúc này thật giống không có cùng hắn đoán ý tứ. Mở miệng nói, nội điện so với ngoại điện muốn càng nguy hiểm. Ngươi hiện tại là có thể mở ra cửa điện, tiến nhập nội điện. Bất quá, lão phu vẫn là kiến nghị, chờ bọn hắn đồng thời đến, để bọn họ đi dò đường. Bọn họ sẽ đáp ứng. Thực lực vi tôn, Phong Vân lạnh nhạt nói, cũng thuận tay thăm dò một hồi. Nhìn ai được cơ duyên, vẫn là nói, đều chiếm được rồi, lôi đình, không cần hy vọng liên thủ với bọn họ, đối lão phu làm sao, hiện tại ngay cả thiên đế kim thân cũng không thấy, người ta bị thương, hoặc là vẫn lạc một người, tiếp đó, thật có thể bắt được chỗ tốt, cuối cùng, có lẽ còn cần người ta liên thủ, mới có thể thành công, những người khác, chết một ít còn có thể tiếp thu, bức bách bọn họ đi dò đường. Đây mới là người ta nên làm, mà không phải để bọn họ trở thành ngư ông. Lôi đình đế tôn trầm mặc một hồi, rất nhanh nói, được, lại nói, nếu là bọn họ không theo, giết chi. Phong Vân đạo nhân nói hờ hững, đế tôn chính là đế tôn, chân thần chính là chân thần, tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành chim sẻ, mọi người đều biết, đều không ngốc, đều có tâm tư này, có thể nào có đơn giản như vậy? Địa kỳ cho rằng bọn họ có chống lại đế tôn thực lực, liền có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Phương Bình, Phong Vân trong lòng niệm ra danh tự này, dư quang nhìn về phía cửa điện vị trí, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Lại quá rồi một trận, Phương Bình mấy người đã tiếp cận phần cuối. Địa kỳ bỗng nhiên cau mày nói, hai vị đế tôn ở phía trước. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều nhiều hơn một chút trầm trọng. Còn tưởng rằng đế tôn đi vào, không nghĩ tới lại còn chờ ở bên ngoài. Địa kỳ truyền âm nói, bất kể như thế nào, đều đến một bước này, mọi người cũng không bất luận cái gì đường lui rồi. Không thể phân tán, không thể thỏa hiệp, tranh thủ chúng ta nên tranh thủ một ít. Đại đạo duy tranh, nhân tộc càng ngày càng mạnh, chính là ở tranh, không tranh, người ta đều không bất cứ cơ hội nào. Mọi người lặng lẽ, cũng không một người nói chuyện. Rất nhanh, phía trước treo trên bầu trời hai vị đế tôn, đã ở trước mắt, đến rồi. Lôi đình đế tôn lờ mờ nói một câu, quét mấy người một mắt, địa bình xác thực chết rồi, đến mức còn lại bốn người. Hắn liếc mắt nhìn, địa hình mấy người hơi thở thật giống đều có chút không quá ổn. Không biết là bắt được cơ duyên vẫn là vừa mới chiến đấu dẫn đến. Hắn mới vừa mở miệng, Phong Vân đạo nhân bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại mấy người phía sau. Địa kỳ biến sắc mặt, Phong Vân đạo nhân trên mặt mang theo nụ cười. Đây là nội điện cửa vị trí, mấy vị, ai đi mở cửa? Đại nhân, Phong Vân đạo nhân nụ cười biến mất, bình tĩnh nói, đi mở cửa, đến giờ khắc này, nghĩ tham dự, vậy thì phải trả giá. Không ai sẽ giúp các ngươi đi dò đường, chỉ có chính các ngươi đi dò đường. Hai vị đế tôn sẽ không trở thành bọn họ người dò đường, nghĩ lấy chỗ tốt, vậy thì phải trả giá. Địa kỳ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhìn lại một chút phía trước lôi đình, gặp lôi đình đế tôn không nói, đại khái cũng biết rồi hai người đạt thành nhất trí. trước gửi hy vọng hai người kiêng kỵ hai bên bất hòa, bây giờ đều thành không tưởng. Bọn họ là đế tôn, đế tôn có đế tôn uy nghiêm, dò đường đó là đương nhiên là người yếu mà sẽ không là cường giả đi mạo hiểm. Địa Kỳ liếc mắt nhìn bên cạnh mình mấy người, khẽ nhả một hơi, mở miệng nói, chúng ta đồng thời, hắn không để ai đơn độc đi, đến mức này, không thể lại hàn nhân tâm rồi. Không chung, Lôi Đình cùng Phong Vân đều là hơi nhíu mày, Địa Kỳ đúng là có chút đúng mực, đã như thế, mấy người buộc chặt càng lợi hại rồi. Phương Bình mấy người hai bên liếc mắt nhìn, đều không mở miệng, nhưng là theo Địa Kỳ đồng thời đi về phía cửa chính. Nội điện cửa lớn, cùng vách tường khác nào một thể, Địa Kỳ đi ở đằng trước nhất, ba người kia theo ở phía sau. Địa Kỳ cách một khoảng cách, ngưng tụ ra năng lượng bàn tay, cửa trước hộ đẩy đi, ba người kia cũng dồn dập ra tay. Hai vị đế tôn hơi hơi tách ra một ít, ầm ầm ầm, cửa lớn thật giống đang bị thúc đẩy, không có trận pháp, chính là một tòa thiên lạc tiên kim chế tạo cửa, Khôn Vương thật giống không cho mình nội điện thiết trí cái gì cản trở. Nơi này dù sao cũng là hắn tiềm tu địa phương, bên ngoài cửa chính có đại trận, đây là vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, nội điện, thật phá ngoại giới 5 tầng đại trận. Vậy cũng là cường giả, nội điện lại bày trận, tác dụng không lớn. Phương Bình một mặt cảnh giác, nhìn dần dần bị động mở cửa hộ. Nội điện, Thiên Cẩu Kim Thân, Khôn Vương tiềm tu địa, Thủ Tuyền Nhân tiềm tu địa. Chỗ này, từng có hai vị chủ nhân, thu gom một vị được xưng dưới cửu hoàng tứ đế thứ nhất cẩu thi thể. Ai biết có thể hay không bỗng nhiên có người giết ra đến. Phương Bình đang nghĩ, Khôn Vương có thể hay không ở nội điện lưu lại thủ hộ giả. Tuy rằng khả năng không lớn, lưu người, kia đại biểu đem chính mình một ít bí mật, một ít bảo vật, đều chắp tay giao cho lưu thủ giả. Lấy Phương Bình đối những cường giả tam giới này hiểu rõ. Trong tình huống bình thường, kia là sẽ không làm chuyện này. Ầm ầm ầm, cửa điện còn đang bị mở ra. Phương Bình đã có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy một ít nội điện tình huống rồi. Đập vào mắt nơi, thật giống là một nơi sân, sinh cơ bừng bừng. Phương Bình nhìn thấy hoa cỏ, nhìn thấy đình đài, nghe được tiếng nước chảy róc rách. Đây là Khôn Vương tiềm tu, cũng là hắn đợi tiếp cận 8000 năm địa phương. Như vậy sân bãi, nếu là thật đen như sơn động, vậy Phương Bình mới chịu khâm phục. Tối tăm địa phương một chờ chính là 8000 năm. Người như vậy không điên mới là lạ. Không nguy hiểm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không nguy hiểm là tốt rồi. Địa Kỳ nhìn cửa đã triệt để mở rộng, cũng nhìn rõ ràng bên trong tất cả. Đập vào mắt nơi, đúng là cái sân, rất lớn, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, thậm chí mọi người còn nhìn thấy một ít động vật nhỏ. Đúng, cũng không phải là yêu thú, là chân chính phổ thông động vật. Phương Bình cũng nhìn thấy, có chút động vật hắn nhận thức, có chút nhưng là không nhận thức, khả năng là tuyệt diệt động vật. Bất quá, không có mèo cẩu. Phương Bình nhìn lướt qua, bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước, này đều có sặc sỡ mãnh hổ, ẩn thân ở trong bụi cỏ, có 5 màu chim tước, bay lượn trên không trung, động vật không ít, nhưng là thật không thấy mèo cẩu, không biết Khôn Vương có phải là đối mèo cẩu không ưa. Giờ khắc này, Lôi Đình Đế Tôn bỗng nhiên đưa tay, trong tay một tia chớp đánh ra, xa xa. Đầu kia nằm dạp ở trong bụi cỏ mãnh hổ, hầu như không hề có chút sức chống đỡ, chớp mắt bị đánh giết, hóa thành xương máu, không phải yêu tộc. Lôi Đình Đế Tôn mở miệng, hắn thăm dò một hồi mà thôi, mà những hoa cỏ kia, thật giống cũng là phổ thông thực vật, cũng không phải là chí bảo. Những cường giả này, ở trụ sở của chính mình, thật giống cũng không quá yêu thích bố trí những kia. Chính là bình thường, mãnh hổ bị giết, trong viện, cái khác động vật dồn dập hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Mọi người thấy một hồi, cũng không đi quản, giờ khắc này, tất cả mọi người thu lại khí cơ, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này bạo phát. Đi vào, Lôi Đình Đế Tôn khẽ quát một tiếng, để Phương Bình mấy người đi vào trước. Địa Kỳ chần chờ chớp mắt, vẫn là bước vào cửa. Phương Bình mấy người cũng cùng đồng thời tiến vào bên trong. Trong đại viện, năng lượng rất đầy đủ, bất quá cũng không tính quá nồng nặc. Quá mức nồng nặc, vậy thì có vẻ hoàn cảnh không đẹp. Khôn Vương cường giả như vậy, đối năng lượng nhu cầu kỳ thực không hề lớn, trừ phi đến phá cảnh thời điểm, bọn họ mới vừa tiến nhập. Hai vị đế tôn dắt tay nhau mà tới, nội điện cửa lớn lại lần nữa khép kín. Phương Bình lấy tay nắm một cái phía trước trong một dòng sông nhỏ nước sông, cảm ứng một phen, chính là phổ thông nước sông, bất quá chen lẫn một ít năng lượng, hẳn là tháng ngày tích lũy bên dưới tạo thành. Đại viện ba bên đều có cung điện, dường như tứ hợp viện. Phương Bình bọn họ vị trí là cửa, cái khác ba bên đều có kiến trúc. Lôi Đình Đế Tôn có chút kích động, liếc mắt nhìn ngay phía trước cung điện kia. Vạn Linh Cung, Thiên Đế Kim Thân liền ở trong Vạn Linh Cung. Phong Vân Đạo Nhân thấy hắn dục giả dục dịch, nhắc nhở, Vạn Linh Cung là chủ điện, nguy hiểm nhất. Một khi xuất hiện biến cố, e sợ cũng không kịp lại đi thăm dò cái khác phó điện. Là đi Vạn Linh Cung, hay là đi cái khác phó điện? Lôi Đình Đế Tôn suy nghĩ một chút, nhìn về phía bên trái cung điện, mở miệng nói, kia trước tiên đi đạo điện. Trong đạo điện tàng thư, chẳng những có thủ tuyền nhân lưu lại, còn có giáo chủ lưu lại, thậm chí còn có địa hoàng lưu lại. Đạo điện, Khôn Vương thu gom điển tịch địa phương, thủ tuyền nhân, Khôn Vương, đều sống quá nhiều năm, thu thập điển tịch rất nhiều. Hơn nữa năm đó Khôn Vương còn mang đến một nhóm địa hoàng cung thu gom. Chỗ này, có lẽ có một ít chí cao chiến pháp công pháp loại hình điển tịch. Tất cả mọi người không ý kiến, nếu có thể tìm tới một bộ thiên vương cấp công pháp, dù cho vô pháp học tập, nhìn một chút, cũng sẽ có một ít lấy làm gương tác dụng. Rất nhanh, mọi người đẩy mở ra đạo điện cửa lớn, phong phú, một mắt nhìn lại, đều là sách, có sách gia thú, có sách bằng giấy, có sách thẻ tre, có sách thủy tinh, còn có một chút vật liệu kim loại chế tạo sách vở. Đâu đâu cũng có, nhiều mà không loạn, tiến vào nơi đây ngay lập tức. Phương Bình duy nhất cảm tưởng chính là cường giả, rất nhiều kỳ thực đều là người có ăn học, chân chính người có ăn học. Bọn họ đọc khắp cổ tịch, tự nghĩ ra đạo điển, dương trường bổ đoàn, hấp thu cổ nhân cùng người thời nay văn hóa tinh hoa, loại bỏ bã, làm bản thân lớn mạnh. Không cần nghi vấn, Khôn Vương e sợ không ít đến chỗ này đọc sách, cường giả sẽ quá nhiều, liền nói Lý lão đầu những người này, ai mà không đọc sách vạn sách. Lý lão đầu cũng từng nghiên cứu đại lượng thân thể học, tế bào học, năng lượng học tri thức, sở dĩ hắn mới lục phẩm cảnh rèn đúc nửa kim thân. Lão Vương những người này, dù cho đầu sắt, hắn cũng nhận thức chữ triện, nhận thức minh văn, đạt đến cảnh giới như vậy, ai còn không điểm văn hóa. Dù cho Phương Bình học tập thời gian không nhiều, hắn cũng trước sau học được địa quật văn, học được một ít chữ triện. Khi đó lục phẩm phá cảnh thời điểm, hắn cũng từng tiến vào thư viện đọc khác sách vạn cuốn. Mọi người đều có tri thức, có văn hóa, xem qua sách vở cũng đều nhiều vô số kể. Có thể giờ khắc này, mọi người vẫn còn có chút nho nhỏ kích động. Đây chính là Khôn Vương thu gom, con trai của hoàng giả thu gom. Nơi này, phải chăng có một ít hỏi chí cao bảo điển đây? Bên trong cung điện này, Sách vở tuy nhiều, có thể chủ yếu phân 4 khối khu vực. Phương Bình một mắt quét tới, phát hiện Khôn Vương lại còn làm phân khu, sơ võ, thiên đình, tam giới, nói lặt vặt. Đây chính là Khôn Vương phân tứ đại khu vực. Phương Bình liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, biết đại khái hắn phân khu ý tứ. Sơ võ thời đại, đó là chân chính võ đạo xuất hiện thời đại, so với thiên đình còn phải xa xưa hơn. Đến mức sơ võ đến cùng ở bao lâu trước đây, Phương Bình vô pháp biết được, mà thiên đình, đó là ở sau sơ võ, hoàng giả xuất hiện sau, mới có thiên đình, cái này cũng là hiện nay Phương Bình bọn họ chỗ nhận định cổ võ thời đại. Lại sau, thiên đình phá nát, tam giới không còn nhất thống, đây là một cái hỗn loạn thời kỳ, vẫn kéo dài đến hiện tại. Kỳ thực đều tính một cái thời đại lớn. Thế là Khôn Vương có tam giới phân khu, nói lặt vặt đại khái là không phân thời đại rồi. Lôi Đình cùng Phong Vân đạo nhân, hai người một người thẳng đến thiên đình khu vực, một người thẳng đến sơ võ khu vực. Sơ võ khu vực đi chính là Phong Vân đạo nhân. Phương Bình liếc mắt nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút, đi rồi lấy lặt vặt khu vực. Hôm nay Ngốc Hàng bỗng nhiên tới chơi, báo cho ta, hắn tự gọi là bá, không thể lại xưng là Ngốc Hàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phương Bình tùy ý mở ra một bản sách gia thú, hắn rõ ràng xem không hiểu trong đó văn tự, có thể thời khắc này bỗng nhiên có một số khác biệt, hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy một màn. Trước mắt của hắn thật giống xuất hiện một bóng người, cười lắc đầu, ở ghi chép cái gì? Trong sách văn tự, thật giống hóa thành âm thanh, là người này đang nói chuyện. Ngốc Hàng lại nói, hắn đã rèn đúc ngọc cốt, để ta giảng dạy linh thức rèn đúc chi pháp, giảng dạy Ngốc Hàng 3 năm. Ngốc Hàng che mặt mà chạy, không thể không từ bỏ linh thức rèn đúc. Đêm qua, Đông Hoàng tới chơi, mang theo đồ mà tới. Đông Hoàng chi đồ, viết chi là chiến, chiến, so với Ngốc Hàng tên chịu nghe. Đông Hoàng tới chơi, cũng vì linh thức rèn đúc chi pháp mà đến. Chiến cùng ta nói chuyện trắng đêm, đại đàm khí huyết rèn đúc chi pháp, hai bên đều có thu hoạch. Đông Hoàng chi đồ, đời này thiên kiêu, ngoặc kép, Ngốc Hàng đi rồi sơ võ chi địa. Chọn chiến tứ phương, bất động bản nguyên, lấy nhục thân chiến tứ phương, bại trận, ngọc cốt phá nát, đi tìm đấu hỏi ý năng lượng bạo phát chi pháp. Ta muốn đi sơ võ, lấy không phải bản nguyên thái độ, chiến sơ võ chí cường, không biết có thể thắng hay không. Ngoặc kép, ta cũng thất bại, không nói cho Ngốc Hàng. Ngốc Hàng bại trận, mọi người đều biết. Như báo cho, phiền phức vô cùng, ngoặc kép, sơ võ có thể hay không vào bản nguyên. Hôm nay, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng Tam Hoàng biện chứng, sơ võ chi đạo, vì sao không vào bản nguyên? Đông Hoàng viết, sơ võ vô đạo, đạo ở sau sơ võ, đại đạo không sơ võ. Nhân Hoàng viết, sơ võ vô đạo, đạo là con đường phía trước, cũng là gông xiềng, sau sơ võ, lại không nhục thân, linh thức chí cường, đại đạo có cực hạn. Thần Hoàng trầm tư luôn mãi, ngôn đại đạo đổ nát, thiên địa đúc lại, sơ võ không hẳn không thể nhập đạo. Đạo ở sau sơ võ, đạo lại đến từ đâu? Rèn thân, rèn đạo, ai yêu ai xấu, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn biết Diệt Thiên Đế thật giống có làm bút ký quen thuộc. Trước hắn ở trong Chiến Thiên Cung, cũng nhìn thấy một phần Ma Đế phiên dịch Diệt Thiên Đế lưu lại bút ký. Phần này bút ký mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là Diệt Thiên Đế lưu lại. Bất quá cái này hẳn là nguyên bản, lần trước bản kia hẳn là Ma Đế phiên dịch, sau sơ võ mới có đạo, sở dĩ sơ võ không đại đạo. Mà sơ võ không đại đạo, sở dĩ kim thân cùng lực lượng tinh thần đều là không cực hạn, mà sau Sơ Võ, có Đại Đạo, liền có cực hạn. Đầu Sắt cùng Lão Diêu kiếp trước đều đi rồi Sơ Võ giả vị trí, kết quả bất động bản nguyên đều chiến bại rồi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, đến cực đạo thiên đế cái cảnh giới kia, dù cho không dùng tới bản nguyên, e sợ cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Phá chín tồn tại, đó là khái niệm gì? E sợ có 40 triệu tạp khí huyết lực phá hoại. Dù cho bản nguyên có tăng cường mấy lần, 10 vạn mét, thiên vương cảnh, tăng cường 3 lần, dựa theo tăng lên quan hệ, đến 1 triệu mét, cũng mới 4 lần, nếu là những cực đạo thiên đế này đi rồi 1 triệu mét, có 4 lần tăng cường, đạt đến 40 triệu tạp khí huyết lực phá hoại, vậy cũng đại biểu bọn họ cơ sở khí huyết ít nhất có 8 triệu tạp. Đương nhiên, đây là đối lập cửu phẩm mà nói, 8 triệu tạp lại còn thất bại, há không phải nói những Sơ Võ giả này không có bất luận cái gì bổ trợ, liền có phá bảy thực lực, quá mạnh mẽ rồi, nhân thể đáng sợ như thế sao? Phương Bình rơi vào trầm tư, hắn vẫn cho là kim thân chín rèn chính là nhân thể cực hạn rồi, mà lên lần ở thiên mộc kia mới biết còn có thể rèn đúc ngọc cốt. Nói như vậy lời nói, chín rèn cũng không phải là cực hạn, mà ngọc cốt bá thiên đế vẫn là thất bại. Năm đó thiên giới rơi tan một trận chiến, cùng những Sơ Võ giả này có quan hệ sao? Phương Bình trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, hắn rất ít nghe được có quan hệ Sơ Võ giả tin tức. Đúng là từng có truyền thuyết, có thể cụ thể biết, vẫn là trước thiên mộc kia, vị lão giả kia đề cập, hắn mới hiểu được một ít. Hôm nay, lại lần nữa nhìn thấy một ít có quan hệ Sơ Võ ghi chép. Sơ Võ, Trấn Thiên Vương thật giống chính là Sơ Võ giả đồ đệ. Phương Bình đem ý niệm trong lòng đè xuống, chỗ này sách vở đều là thứ tốt, chính mình đến đóng gói mang đi, trở lại từ từ xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục